Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 44, nhìn hắn có di ngôn gì muốn nói. Stuart, liền chết như vậy, cương tháp ba người sau lưng Stuart, không dám tin vào hai mắt của mình. Theo Trần Binh ra tay đến Stuart bị giết, chiến đấu duy trì thời gian không đến 5 giây. Tại cương tháp ba người trong mắt, bọn hắn chỉ là thấy Stuart nghĩ ngưng tụ siêu năng chiến y. Nhưng chẳng biết tại sao thất bại, Trần Binh ép sát mà tới, sau đó bị Stuart một quyền đánh ra. Nhưng đại giới lại là Stuart đầu bị toàn bộ bổ xuống. Đừng nói cương tháp ba người, liền liền đồng loạt ra tay Edith cũng đều là sợ ngây người. Trần Binh là thương lượng với nàng qua đối phó cấp 6 siêu năng võ giả sự tình. Bất quá đang thương lượng bên trong, cực hạn tình huống chính là nàng sử dụng Trần Binh mua hỏa giao cung, dùng ám phong tiễn bắn bị thương cấp 6 siêu năng võ giả. Như thế bọn hắn liền có thể thắng được chạy trốn thời gian. Nhưng muốn nói giết chết một cái cấp 6 siêu năng võ giả, vẫn là Stuart này loại đại danh đỉnh đỉnh cường hãn siêu năng võ giả. Nàng không hề nghĩ ngợi qua, nhưng Stuart liền chết như vậy, bị một dao găm cắt hạ đầu lâu. Chúng ta rút lui, ý thức được Stuart là thật bị giết, chết đến mức không thể chết thêm. Cương tháp theo trong khiếp sợ kịp phản ứng, run sợ quát, Trần Binh bị Stuart một quyền đánh bay, nôn như điên máu tươi, chết sống không biết, nhưng bọn hắn đã là bị dọa đến mất đi chiến ý. Lần này không thể lại để bọn hắn chạy mất. Zeno trong mắt hung quang lóe lên, Stuart là đỉnh cấp cấp 6 siêu năng võ giả, người hắn quen biết bên trong khẳng định không thiếu khác cấp 6 siêu năng võ giả. Ai cũng không biết khác cấp 6 siêu năng võ giả cùng Stuart là quan hệ như thế nào. Nếu là lại tới một cái cấp 6 siêu năng võ giả, bọn hắn lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Đang khi nói chuyện, Zeno cùng Leo giống báo, hướng cương tháp ba người kích bắn xuyên qua. Bọn hắn chạy không thoát. Edith âm thanh lạnh lùng nói, hỏa giao cung có thể làm cho cấp 4 siêu năng võ giả sức chiến đấu so sánh cấp 5 siêu năng võ giả. Ở trong tay nàng phát huy ra uy lực tự nhiên càng là to lớn. Lần trước trong tay nàng nếu là có hỏa giao cung, cương tháp bọn hắn cao nữa là cũng chỉ có thể chạy mất một người. Lần này bọn hắn không có Mayra kiềm chế, vẫn là tại hỏa diễm khu rừng vực. Cương tháp ba người tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ của ba người. Hô, một nhánh bùng cháy ám phong tiễn, hóa làm một con giao long, trên không trung bắn nhanh mà qua, chớp mắt đuổi tới cương tháp đám người sau lưng. Tốc độ kinh người nhanh, muốn tránh đều không thể hoàn toàn tránh né. Hậu thổ lá chắn, cương tháp kinh sợ không thôi, chỉ có thể chợt xoay người. Trước người ngưng tụ ra một đạo thật dày siêu năng hạt lá chắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hậu thổ lá chắn lực phòng ngự tương đương cường hãn, cơ hồ hoàn toàn cản ở Edith công kích, nhưng bắn nổ hỏa diễm nhường cương tháp ba người chật vật không thôi. Mà lúc này, Zeno cùng Leo đã là nhân cơ hội lao đến, cùng cương tháp ba người đối oanh đứng lên. Mà một bên khác, bị Stuart một quyền đánh bay Trần Binh, trong miệng phun máu, bay ngược lấy đụng gãy 7-8 cái cây, mới rốt cục là ngừng lại. Cấp 6 siêu năng võ giả chính diện nhất kích, lực công kích quá cường hãn. Trần Binh thấy cái kia cấp 4 siêu năng võ giả đều không gây thương tổn thân thể, hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Không đúng, không phải tan ra thành từng mảnh đơn giản như vậy. Nội tạng của hắn đã là bị Stuart lực lượng đánh cái nát bấy. Mặc dù dựa vào siêu cấp cường hãn thể xác, tạm thời còn chưa chết, nhưng tiếp tục như vậy, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Huy, ngươi có thể trước đừng chết a. Đã nói xong thả ta rời đi, muốn chết cũng tại sau khi ta rời đi chết lại. Trần Binh trong đầu Ivan thành âm lo lắng vang lên. Trần Bình có thể làm cho Stewart ngưng tụ hoàng kim chiến y thất bại. Đó là bởi vì Ivan ra tay rồi. Tại biết có thể sẽ có cấp 6 siêu năng võ giả truy giết tới về sau. Trần Bình liền đi tìm Ivan đàm phán đi. Ivan tự nhiên không phải như vậy dễ dàng khuất phục người. Nhưng ở Trần Bình kiến tạo tinh thần không gian ở lại mấy ngày, Ivan đã làm mơ hồ thấy. Hắn nghĩ chính mình thoát khốn gần như không có khả năng. Đồng thời Trần Bình vừa chết, hắn cũng sẽ đi theo biến mất. Tại Trần Bình cuối cùng hứa hẹn, nếu như hắn ra tay, là có thể thả hắn trở lại ý thức chi hải về sau. Ivan rốt cục đáp ứng ra tay giúp đỡ. Stewart vội vàng không kịp chuẩn bị bị Ivan cường đại tinh thần lực công kích phía dưới. Ngưng tụ hoàng kim chiến y thất bại, đứng trước ám phong tiễn uy hiếp, hắn không thể không tránh né, sau đó cho Trần Bình ra tay lưỡng bại câu thương cơ hội. Stewart lựa chọn cuối cùng tuyệt không vấn đề, thay đổi bất cứ người nào. Tại dưới tình huống đó, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ công kích, coi như muốn cùng Stewart liều mạng. Tại đối Stewart tạo thành vết thương chí mạng trước, thân thể liền sẽ bị Stewart đánh nát, nhưng Trần Bình lại là chịu đựng được. Stewart đầu sẽ bị tùy tiện cắt mất, ngoại trừ có bạo phong dao găm công lao. Stewart lực lượng của mình cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Bất quá, Trần Bình bền bỉ thể xác mặc dù chặn lại Stewart công kích, nhưng nội tạng lại muốn giòn yếu rất nhiều. Stewart một quyền này, kỳ thật cũng là muốn Trần Bình mệnh. Ivan thấy Trần Bình khả năng nhịn không được, lập tức gấp, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Bình hội điên cuồng như vậy, sẽ trực tiếp cùng Stewart liều mạng. Ta kết nối ý thức chi hải, ngươi đi đi. Trần Bình hơi hơi thở dốc một hơi, nói với Ivan, Ivan đối với hắn còn có giá trị, chỉ có thể ở ý thức chi hải sống tạm. Ivan, lật không nổi sóng gió. Hắn chết có thể phục sinh sự tình coi như nhường Ivan biết cũng không có quan hệ gì. Ngược lại là về tới ý thức chi hải Ivan, về sau càng có chỗ để đàm phán. Tính tiểu tử ngươi còn có một chút điểm lương tâm. Thấy kết nối đến ý thức chi hải, Ivan nhẹ nhàng thở ra. Hắn hết sức lo lắng Trần Bình lôi kéo hắn cùng chết. Như thế hắn đã có thể bị chết quá oan. Không lo được để ý tới Trần Bình, Ivan vội vàng rời đi Trần Bình thân thể, trốn về ý thức chi hải. Ivan rời đi, Trần Bình cũng là nhẹ nhàng thở ra, thấy ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Một bên khác, Edith các nàng chiến đấu không có tiếp tục bao lâu. Edith có hỏa giao cung nơi tay, sức chiến đấu tăng vọt, ba người bọn họ vốn là so cương tháp ba người lợi hại. Tại Edith liên tục dùng ám phong tiễn điên cuồng tấn công phía dưới, cương tháp rất nhanh liền thụ thương trúng độc, mất đi đại bộ phận chiến đấu. Cứ như vậy, cương tháp ba người liền rốt cuộc ngăn cản không nổi ré nổ cùng Leo công kích. Tại nổi giận cùng không cam lòng bên trong, ba người lần lượt bị giết. Ré nổ, Leo bọn hắn trà trộn cuồng thú rừng rậm, giết lên người tới cũng không có chút nào nhân từ nương tay. Edith tùy theo tới, một mồi lửa đốt đi thi thể của bọn hắn. Mau nhìn xem ông chủ thế nào. Ba người lúc này mới chạy vội tới Trần Bình bên người. Còn sống, bất quá thương thế rất nặng, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Leo kiểm tra một hồi Trần Bình thương thế, lắc đầu nói, có thể còn sống sót đã là lợi hại. Stewart một quyền kia nếu là đánh vào trên người của ta, ta sợ là sẽ phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Zeno trầm giọng nói ra, trên thực tế, vừa mới bọn hắn liền cho rằng Trần Bình đã là cùng Stewart đồng quy vu tận. Về trước thứ 6 bên trong kế điểm, xem có hay không chữa bệnh chuyên gia tại đi, thực sự không xong rồi, cũng cho hắn đánh một nhánh thuốc trợ tim. Nhìn hắn có di ngôn gì muốn nói, Edith hơi hơi thở dài. Còn trẻ như vậy, có tiền như vậy,